Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, Kính Vương, canh 1, Sở Ly chú ý đối với cái này tòa nhà xác thực thỏa mãn. Hắn xác thực muốn nhìn kỹ xem cái thế giới này, muốn phải phi thăng, trước muốn vậy là đủ rồi giải cái thế giới này. Sau đó minh hiểu hắn pháp tắc, tất cả cái thế giới công đức là bất đồng, giống như thế giới có ý nghĩa trí bình thường. Minh hiểu ý nghĩa chi mới có thể thuận thế mà đi. Hơn nữa cái thế giới này Phật hiệu hưng thịnh, hơn xa ở dưới giới. Hắn tại hạ giới Phật hiệu sâu xa, thậm chí tu luyện ra đủ loại thần thông đến. Nhưng đã đến cái thế giới này về sau, hắn phát hiện mình Phật hiệu lĩnh ngộ cũng không thể so với cái thế giới này tiền nhân càng sâu. Mỗi cái thế giới đều không thiếu thiên tài anh kiệt, cái thế giới này võ công cấp độ cực thấp, không thể điều động nội lực, sở hữu kiệt xuất nhân tài đều tại văn đạo cùng Phật hiệu bên trên. Cho nên đối với Phật hiệu nghiên cứu sâu đậm, hắn xem qua một ít cao tăng tay cuốn, rất có xúc động, cảm thấy trong đó trí tuệ hào quang, lại để cho hắn lĩnh ngộ tại tâm. Đối với Phật hiệu lĩnh ngộ càng sâu một bước, hắn ở cái thế giới này không thể điều động linh khí cùng nội lực. Nhưng Khô Vinh Kinh nhưng lại không ngại, trước cứu Trình Hạo. Chẳng qua là Khô Vinh thụ bên trên cái kia phiến vàng lá nhẹ nhàng vừa chạm vào, trực tiếp làm cho hắn phục sinh. Đây là Trình Hạo hồn phách vẫn còn tại, chết đi không lâu tình hình xuống, như vượt qua 7 ngày, hồn phách đã ly thể tiến vào luân hồi. Hắn cho dù đem Khô Vinh Kinh cùng Địa Tạng chuyển luân kinh cùng sử dụng, cũng không có biện pháp. Đại sư, nếu có cái gì cần, trực tiếp phân phó hạ nhân là... Trình Hạo cười ha hả mà nói, bọn hắn tuyệt không dám lãnh đạm. Sở Ly gật gật đầu, hai người tiến vào chủ viện. Trong nội viện có vài cọng tiểu thụ, trên cây phấn hồng tiểu hoa tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Trình Hạo ôm quyền nói, đại sư, cái kia tiểu nhân liền cáo từ, Trình thí chủ đi thôi. Sở Ly quay hàm thủ, Trình Hạo lần nữa thi lễ, thối lui ra khỏi viện tử. Sau đó sải bước mà đi, chết mà phục sinh, hắn đầy ngập vui mừng chỉ có chè chén một phen mới có thể thổ lộ đi ra. Hắn ngã xuống chi tế, trước mắt dần dần biến thành màu đen, liền biết rõ chính mình sợ là muốn đã xong, muốn cáo biệt cái thế giới này, còn có quá đa tâm nguyện không hoàn thành, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hết lần này tới lần khác vô lực ngăn cản đánh úp lại hắc ám. Dần dần bị cắn nuốt, không có chết qua người không biết tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Còn sống là cỡ nào mỹ diệu, đối với Sở Ly đại ân, hắn hận không thể phấn thân tương báo, đáng tiếc lại chỉ có thể cung cấp nhà cửa, còn lại sợ là căn bản sẽ không bị Định Như thần tăng để vào mắt. Có thần thông như thế, Định Như thần tăng cái gì cũng sẽ không thiếu. Sở Ly cầm một cuốn kinh Phật, tinh tế đọc qua. Hắn đoán chừng chính mình khởi tử hồi sinh chuyện này đã truyền bá ra đi. Vô số người hoài nghi, nhưng khởi tử hồi sinh loại sự tình này, dù cho hoài nghi, cũng sẽ như ngâm nước chi nhân chứng kiến phù thảo, như thế nào cũng phải bắt cho được. Hắn không lo không có người tìm tới tận cửa rồi, chỉ buồn như thế nào ngăn trở đám biển người như thủy triều. Thần thông mới là nhanh chóng đi thông tầng trên môn hộ đường tắt. Hắn còn không có buông kinh Phật, suy nghĩ còn đang lưu truyền, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Viện này lão bộc nhẹ chân nhẹ tay đứng tại cửa ra vào. Thần tăng, bên ngoài có Kính Vương phủ tổng quản cầu kiến, lại để cho hắn vào đi. Sở Ly đạo, lão bộc nhẹ chân nhẹ tay rút đi, rất nhanh dẫn theo một cái cẩm y trung niên nam tử đi vào ngoài viện. Thần tăng, Phương tổng quản đến rồi. Lão bộc nhẹ giọng bẩm báo, e sợ cho quấy nhiễu Sở Ly. Sở Ly nói, mời đến. Lão bộc đẩy cửa ra, cẩm y trung niên ôm quyền bước vào trong nội viện, trầm giọng nói, tiểu nhân Phương Toàn bái kiến Định Như thần tăng. Sở Ly buông kinh Phật, đứng dậy chắp tay thi lễ, Phương thí chủ không biết có chuyện gì, vương gia cho mời. Phương Toàn cung kính nói, thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt phương chính, hai đầu lông mày cũng một mảnh trung hậu chi khí, có chút đà bối, thoạt nhìn không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ thong dong. Sở Ly nhưng nhìn ra hắn lo nghĩ, cười cười nói, vương gia không biết có gì chỉ giáo. Phương Toàn nói, vương gia cũng là người tu hành, vô cùng nhất thờ phụng Phật hiệu. Nghe nói thần tăng vào thành, đã trong phủ đã chuẩn bị tốt thức ăn chay. Kính xin thần tăng Phật giá quang lâm. Ngoặc kép, cũng tốt. Sở Ly quay hàm thủ. Phương Toàn lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền thi lễ, quay người túc thình. Sở Ly cất bước ra tiểu viện. Theo Phương Toàn đã đến ngoài phủ đệ, đã có đỉnh đầu tám dơ lên đại kiệu chờ. Kiệu phu mỗi cái cường tráng, hai mắt sáng ngời, khổng võ hữu lực, khí thế bức người. Thần tăng thình, Phương Toàn cung kính nói, màn kiệu đã mở ra. Sở Ly quay hàm thủ tiến vào, ngồi vào trong kiệu, khởi kiệu. Phương Toàn trầm giọng nói, cỗ kiệu nâng lên, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Tám cái kiệu phu sải bước, tựa như thường nhân chạy trốn, mà cỗ kiệu lại vững vàng đương khi không có một tia sóc này. Phương Toàn tại phía sau cũng là sải bước đuổi kịp. Sở Ly dĩ nhiên theo Phương Toàn trong đầu đọc được, cái này kính vương gia xác thực là thờ phụng Phật hiệu. Ngày bình thường tinh nghiên tu cầm, cùng kinh sư trong cao tăng nhóm kết giao rất thân, đối với hắn cũng mộ danh cũng lâu. Kính vương gia tổng cộng có 3 vị vương phi, 1 chính phi, 2 chắc phi, còn lần này nhưng lại tránh phi bởi vì bệnh bỏ mình. Kính vương gia vốn là muốn thỉnh mấy vị cao tăng trợ vương phi leo lên Tây Thiên Cực Lạc cảnh. Có thể chợt nghe hắn khởi tử hồi sinh tin tức, lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp phái người tới thỉnh hắn. Vị này kính vương gia bởi vì yêu thích Phật hiệu, cho nên làm việc từ bi vi hoài, ngược lại là một cái tốt vương gia. Hơn nữa hắn cùng với Phật môn liên lụy quá sâu, ngược lại đã mất đi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tư cách. Cũng là mừng rỡ tiêu diêu tự tại. Kiệu phu tốc độ cực nhanh, trong chốc lát công phu, bọn hắn đi tới một tòa tráng lệ vương phủ bên ngoài. Cao lớn môn đầu dưới ánh mặt trời lóe ra tử quang, đại môn đồng đinh lóe ra hoàng quang, phú quý chi khí đập vào mặt. Vương phủ bên ngoài trên bậc thang đứng đấy 4 cái hộ vệ, theo như đao mà đứng, nghiêm nghị chằm chằm vào da cỗ kiệu Sở Ly. Toàn thân căng cứng, mơ hồ cảm nhận được Sở Ly nguy hiểm, giống như đối mặt một đám mãnh hổ cảm giác. Sở Ly lông mày trao trọn, cái này 4 cái trung niên hộ vệ đều là bách chiến chi sĩ, trên người sát khí tùm, trên tay có không ít nhân mạng, hơn nữa theo trên chiến trường hiểm tử nhưng vẫn còn sống trong lịch lãm rèn luyện ra kinh người. Trực giác, dù cho Sở Ly không có nội lực, hắn cái này cỗ thân thể cũng là kinh người vũ khí. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, Phương Toàn khoát khoát tay nói, đây là định như thần tăng, phụng vương gia chi mệnh mời mà đến. Mở cửa, một cái hộ vệ quay người mở ra cửa hông, mặt khác 3 cái hộ vệ như cũ chằm chằm vào Sở Ly, không hề chớp mắt, phòng ngừa hắn bạo khởi làm khó dễ. Sở Ly cười cười, khá lắm tinh nhuệ chi sĩ. Phương Toàn cười nói, bọn họ là người thô kệch, như có chỗ thất lễ vạn mong thần tăng chớ trách. Sở Ly lắc lắc đầu nói, khó được nhân tài. Bọn hắn từ cửa hông tiến vào vương phủ, Sở Ly cũng không có ở ý có phải hay không đi chính giữa cửa chính. Tiến vào vương phủ về sau, xuyên qua lục trọng môn, rốt cục đi vào một tòa rộng thùng thình viện tử. Trong nội viện dĩ nhiên đã phủ lên bạch mạn, dọn xong quan tài, thấp giọng tiếng khóc không dứt bên tai. Bạch mạn bồng bềnh, không có thê lương, chỉ có trang nghiêm túc mục, phản âm lượn lờ, như có như không. Phương Toàn tiến vào trong nội viện, bước chân phóng được nhẹ vô cùng, đến đại sảnh bên ngoài, thấp giọng nói, vương gia, định như thần tăng đã đến. Trong đại sảnh đi ra một cái khôi ngô trung niên, khuôn mặt như mỹ ngọc, hai mắt như hàn tinh, khí khái hào hùng bừng bừng, lúc này hai mắt đã hiện hồng, mày kiếm gian tràn đầy bi thống. Sải bước đi vào Sở Ly phụ cận, chắp tay thi lễ, bái kiến định như thần tăng. Tiểu vương đang cùng, Sở Ly nói, vương gia là lại để cho tiểu tăng qua tới cứu người. Đúng vậy, kính vương gia vội vàng gật đầu. Tiểu vương tuy biết người đều có mệnh, nhưng vẫn là muốn cứu trở về vương phi.